Liên minh huyền thoại chi tuyệt thế vô song. Tác giả, đăng cập nhật, thực hiện, thư viện báo, chương 42 đến, dạy các ngươi cao đoan cục kỹ xảo. Ở một gian mờ tối tiểu trong phòng làm việc, lóe ra chừng 10 đài máy tính các đồng hồ đo quang mang. Đồ xét chỉa vào vẻ mặt lôi thôi dâu ria, một con tán loạn tóc, đang lóe lên máy tính màn ảnh trước lưu loát thao tác. Suốt ngày vô sở sự hắn, rốt cuộc tìm được một phần mình có thể làm sự tình. Chính là anh hùng liên minh. Hắn tự nhận thiên phú không tệ. May mắn ở một khu đánh lên đại sư. Điều này đại biểu cái gì? Quốc phục mạnh nhất khu. Một khu mạnh hơn hắn vương giả cũng liền 200 vị. Hơn nữa vương giả bên trong phần lớn người đều không chỉ một hào. Thậm chí quốc phục trước 10 nhân. Người nào không phải 3-4 cái vương giả hào. Cho nên một khu chân chính vương giả nhân số sợ rằng chỉ có 100 vị tả hữu. Hắn một phía tình nguyện tin tưởng toàn quốc cũng liền 100 đến cái người mạnh hơn hắn. Cho nên tràn đầy tự tin thành lập cái này loại nhỏ phòng công tác. Cho đòi tổng cộng không đến 10 cá nhân. Đều là chút xã hội không việc làm. Tiểu thanh niên các loại. Dạy bọn họ kỹ thuật. Để cho bọn họ tới đại luyện. Cao hứng thời điểm liền cho tiếp tờ danh sách luyện thật giỏi. Mất hứng thời điểm bất kể hắn là cái gì ra. Hào đều cho hắn trộm. Hào chủ yếu là thiêu ba lấy tứ. Trực tiếp cầm hào khai ngoại quài. Sau đó chính mình tố cáo phong hào. Loại sự tình này hắn cũng không phải chưa làm qua. Đều xem tâm tình của hắn. Ngay tại lúc lần trước hắn giáo phòng công tác mấy người thời điểm. Đối diện Fiora lại còn nói hắn sẽ không đường trên. Lúc đó hắn chính giáo giả vài cái tiểu đệ cao đoan cục đánh như thế nào đâu. Đây không phải là trước mặt đánh vào mặt hắn sao? Điều này làm cho hắn nơi nào chịu được. Lúc đó liền ghi hận trong lòng. Ngày hôm nay có thể tính có thể báo thù rồi. Làm cho 10 tới tên thủ hạ đều dừng lại đánh đơn. Vây lại dạy bọn họ chút vương giả cục kỹ xảo. Đồ xét ở Fiora cùng Evelyn hai người dưới sự đuổi giết. Một đường trốn về tới trụ dưới. Ngay trước mặt của hai người trở về thành. Hai người kia nửa huyết cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn trở về thành không làm sao được. Đồ xét không khỏi đắc ý khoe khoang nói. Nhìn thấy không? Đây chính là thực lực. Nếu không phải là bọn họ lui nhanh. Lão tử có thể một giết hai. Mấy tên thủ hạ lập tức cung duy nói. Lão đại chính là lợi hại. Cái này thao tác thần. Chạy chỗ né Fiora VKA. Chính là. Huyết nộ vừa ra. Ai cùng so tài. Ha ha. Đồ xét cười ha ha một tiếng. Thấy rõ ràng. Muốn đánh cao đoan cục. Không chỉ là kỹ thuật. Còn cần dùng não. Nói qua đồ xét thủ tiêu trở về thành tiến lên hai bước. Sợ đến Fiora cùng Evelyn đồng thời lui lại rồi. Đồ xét không khỏi đắc ý nói. Thấy không? Biết các nàng vì sao lui lại sao? Tự nhiên là sợ lão đại. Chính là, nhất định là sợ rồi. Ha ha, cái này cũng có một bộ phận nhân tố. Bất quá nguyên nhân lớn nhất là bởi vì Elise. Các ngươi xem, Elise không phải ở trên bản đồ. Ta lại đột nhiên thủ tiêu trở về thành. Dò xét tính đi ra ngoài. Các nàng khẳng định luống cuống. Cho rằng Elise muốn tới. Hai đánh hai các nàng khẳng định không đánh lại. Sợ nhanh lên liền trở về thành rồi. Vài cái tiểu đệ vừa nhìn. Này Elise đang ở hạ bộ đánh 4 đâu. Không khỏi rất là bội phục lão đại anh minh. Này cũng có thể đem người sợ chạy. Các loại đối phương hai người trở về thành. Hắn chỉ có đi ra ngoài bổ một lớp binh. Đem binh tiến đẩy mạnh đối phương trụ dưới. Cái này lại lãng phí hết đối phương một lớp binh. Lúc này mới trở về thành. Bằng trắng kiếm một lớp binh. Nhất thời các loại tiếng ca ngợi bên tai không dứt. Làm cho đồ xét nho nhỏ đắc ý một bà. Hiểu không? Chơi game. Không chỉ là tay dựa. Còn phải dựa vào não. Các ngươi muốn học cho ta phân nửa cũng liền không sai biệt lắm rồi. Đồ xét ngày hôm nay coi là tìm về giờ chàng tử. Đang muốn lại tú vài cái đâu. Chợt phát hiện đối diện Fiora không ra ngoài. Cái này còn làm cho hắn làm sao ở các tiểu đệ phía trước biểu diễn. Quên đi. Cái này cũng có vẻ đối diện là sợ hắn rồi. Đồ xét lại mắng vài câu khó nghe. Chiếm vài câu miệng tiện nghi. XX ngươi sao? Phế vật, ngươi có thể giết lão tử. Lão tử phát sóng trực tiếp ăn bàn phím, các loại. Đối diện Fiora căn bản không dám cãi lại. Đây cũng làm cho hắn lại đang tiểu đệ trước mặt uy phong một bà. Không nghĩ tới mới vừa dỡ xuống tử sắc phương một trụ đối diện Fiora liền tới rồi. Đồ xét cười lạnh một tiếng. A hát, cái này Fiora là không sợ chết à. Trụ cũng bị mất, đều không giang năm còn dám ra đây chịu chết đâu. Không nói hai lời liền hướng phía Fiora nghênh đón. Mắt thấy hai người sẽ gần kề thời điểm. Darius một cái e kỹ năng vô tình thiết thủ. Một bà cái búa lớn câu đi ra ngoài. Muốn đem Fiora câu trở về. Không nghĩ tới Fiora cự ly bóp vừa vặn. Quay đầu lại. Đi trở về. Darius không có di chuyển vị trí. Muốn giết người chỉ có thể dựa vào e kỹ năng câu qua đây lại dùng V kép kỹ năng giảm tốc độ. Đồ xét nho nhỏ cắt tiếng. Làm. Để cho nàng trốn thoát rồi. Mới vừa nói xong. Không nghĩ tới Fiora quay đầu lại trở về rồi. Nàng mới vừa quay đầu lại chỉ là vì tránh e kỹ năng mà thôi. Đồ xét nghi ngờ dưới. Không có câu đến hắn đều chuẩn bị bỏ qua. Không nghĩ tới cái này cắt so với chính mình trở về tặng. Nhất thời cười nói. Ngươi tự tìm chết. Khả năng liền không phải trách ta rồi. Một cái AWQ liên chiêu trực tiếp liền đi ra ngoài. WQ trí tàn sau đó tiếp quy. Có thể hoàn mỹ thủ tiêu WQ thi pháp động tác. Tiết kiệm không? 5 giây ở trên thời gian. Đồng thời mình cũng ăn Fiora một cái AEA thêm Tiamat liên chiêu. Đồ xét đó là một rất thực dụng liên chiêu. Chỉ cần vòng ngoài quy bắn chúng có thể trực tiếp giấy gấp 3 tầng huyết nộ. Bất quá quy thi pháp điểm báo quá rõ ràng. Người thứ nhất quy thông thường sẽ bị Fiora WQ ngăn cản rơi. Bất quá ngăn cản rơi cũng không cần gấp. Đồ xét ở quy huy vũ cự phủ thời điểm. Lui về sau một bước. Làm cho Fiora bảo trì tại vòng ngoài. Không nghĩ tới Fiora trực tiếp một cái quy cũng vọt tới. Vọt tới với hắn thiếp thân vị trí. Darius quy có thể đánh bên người một vòng địch nhân. Nhưng nếu là không có bắn chúng vòng ngoài liền phế đi. Không chỉ có không thể trồng huyết nộ, còn muốn giảm phân nửa thương tổn, chỉ có thể đánh hơn 10 thương tổn, hơn nữa không thể trở về huyết, còn không bằng hắn một cái cú chém ngang đâu. Hai người đối phương Nga, Darius ra 3 cái, trực tiếp đánh ra huyết nộ, bỏ thêm 100 nhiều công kích, Fiora trên người cũng bắt đầu không ngừng chảy máu, chính hắn cũng bị đánh rớt 1/3 lượng máu. Bất quá Fiora chính mình chỉ còn 2/2 có một lượng máu rồi. Đồng thời Fiora cho hắn lên đại chiêu. Vô song khiêu chiến. Tứ nói bạch sắc quang mang lồng trùm lên thân thể hắn bốn phía. Đó là Fiora cho thấy dự định liều chết đánh một trận quyết tâm. Darius lui về sau một bước. Lại là một quy kỹ năng hất ra. Muốn đem Fiora đánh tại vòng ngoài. Bất quá Fiora theo sát mà một cái quy kỹ năng. Vọt tới hắn tiếp thân phía trên. Đánh rớt một vệt màu trắng lộ ống kính nhược điểm. Fiora mỗi phá hủy một cái nhược điểm là có thể tạo thành tỷ lệ phần trăm đích thực thật thương tổn. Đồng thời chính cô ta cũng là có thể trở về trên 100 máu. Nhưng là không chịu nổi này mỗi giây vài chục điểm tầng 5 huyết nộ máu chảy. Lượng máu duy trì liên tục giảm xuống. Đồ xét trong lòng toát ra cái ý niệm trong đầu. Cái này Fiora. Cảm giác cùng vừa mới có điểm không giống với. Loại này phiêu hốt bất định tiêu sái vị. Cùng mới vừa chạy chỗ hoàn toàn bất đồng. Có một loại hồn nhiên thiên thành. Không chê vào đâu được cảm giác. Hắn bắt đầu dùng quy tránh ta quy. Mà mới vừa Fiora chỉ biết dùng V kép ngăn hồ sơ ta quy. Fiora quy có thể đột tiến một đoạn ngắn. Một ngày bắn trúng người. Còn có thể trả phần trăm chi 60 thời gian câu đao. Thực tế thời gian câu đao không đủ 4 giây, mà nóc quy, coi là trang bị làm lạnh, coi là thi pháp trước dung. Thực tế thời gian câu đao cũng là 4 giây tả hữu. Hai người lãnh nhưng không kém là mấy. Darius nếu như vòng ngoài quy không đến người, tương đương với thiếu cái quy kỹ năng giống nhau. Darius lượng máu đã bị đánh tới PBTXT, cong cứng nhắc sách điện tử. Fiora lại là vòng quanh Darius đi 2 vòng, đánh rớt 2 cái nhược điểm, trở về 20 không máu cùng rơi không sai biệt lắm. Tự thân lượng máu đã bị dạ đến rồi 300 giờ không đến. Bên cạnh học viên đã không nhịn được kêu lên. Lão đại, lớn a, nàng chỉ có 30 không máu. Một cái lớn sẽ chết. Đúng vậy, lão đại, người chả thế nào không lớn. 2 cấp lớn, huyết nộ có thể đánh 500 tới chân thực thương tổn. Sớm thả nàng chết sớm rồi. Chính là, lớn a, nhưng đồ xét cũng không có làm như vậy. Còn đang tiến hành cú chém ngang. Không phải hắn không lớn, mà là, hắn không thể lớn. Cái này Fiora đi lên chém nhiều như vậy dưới. Kỹ năng gì đều dùng, quy đều dùng qua 2 hạ, có thể duy chỉ có V kép kỹ năng chưa dùng qua. Fiora V kép là có thể ở không 7-5 giây bên trong ngăn cản sở có thương hại, đương nhiên cũng bao quát hắn đại chiêu. Người này tốt có thể chịu sao? Lão tử không cần lớn cũng chém chết ngươi, cư nhiên chỉa vào huyết nộ tới theo ta chặt, ngu xuẩn. Chỉ nghe bộp một tiếng, Darius chém Fiora một cái. Fiora vòng quanh hắn mặt bên một cái chạy chỗ. Rốt cục đánh đầy 4 phương 8 hướng nhược điểm. Đem vô song khiêu chiến hiệu quả đánh đi ra. Đồng thời Darius trong nháy mắt thiếu một đoạn huyết. Mặt đất xuất hiện một vệt màu trắng vòng tròn. Đó là tục xưng tiểu ôn tuyền Fiora hồi huyết trận. Lấy nàng hiện tại 2 cấp lớn hiệu quả. Mỗi giây có thể trở về 100 nhiều lượng máu. Có thể duy trì liên tục 5 giây. Fiora lượng máu ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dâng lên. Mà Darius lượng máu đang ở lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm xuống. Hai người gần như cùng lúc đó đến 40 không máu. Không phải qua một cái là tăng lên, một cái giảm xuống. Darius nóng nảy, ở đánh thường sau đó. Nhận một V kép trí tàn, lại là một quy. Hắn không có ngu như vậy. Biết Fiora quy với hắn đồng thời CD. Không quay lại huyết, sẽ trễ. Lấy hắn hiện tại xóa xấp xỉ 200 không máu. Quy chung một cái, có thể trở về 20 không máu ở trên. Sao trong nháy mắt xoay chiến cuộc, Darius bắt đầu rút lui. Một đường cong tròn ở Darius bên người xuất hiện. Đó là quy phải ra tay điểm báo trước. Mắt thấy Fiora thân thể động lần nữa sử dụng quy phá không chạm. Đồ xét cười lạnh một tiếng. Trên người hoàng quang lóe lên. Tốc biến quy. Các ngươi hảo hảo học. Không huyết thời điểm tốc biến quy. Thường thường có thể nghịch chuyển chiến cuộc. Đừng tưởng rằng chiêu thức giống nhau có thể đối phương lão tử dùng 3 lần. Đồ xét người cuối cùng lần chữ nói ra khỏi miệng đồng thời há to miệng. Bởi vì Fiora quy. Không phải hướng hắn quy, mà là quay đầu quy, thối lui ra khỏi hắn vòng ngoài, mà hắn tốc biến thì kéo ra hai người vị trí, ngay cả nhất mau chưa từng quy đến, bị chỉ số IQ áp chế rồi. Fiora cái thứ 3 không có ý định đi thiếp thân, đồ lôi bị đùa giỡn rồi. Darius cái này quy vừa dưới, liền gặp được Fiora trên người cũng là hoàng quang lóe lên. Một cái vọt đến trước người của hắn. Một cái ya thêm e một lần nữa thiết lập đánh thường a. Lại thêm một cái cửu đầu xa. Trong nháy mắt đem hắn 40 không máu bắn hết. Darius mắt thấy muốn chết. Cũng chịu không nổi nữa. Tại chỗ nhảy lên. Trên không đánh xuống. Hướng về phía 20 không máu Fiora chính là một cái đã từng thu qua nàng 5 lần tánh mạng Noxus đoạn đầu. Đài. Hung tàn kia một đao hướng về phía Fiora thân thể nhỏ nhắn thẳng bổ xuống. Nếu như bổ chúng, tuyệt đối hương tiêu ngọc vẫn. Không có loại thứ hai khả năng. Fiora cũng là không tránh không né. Không sợ hãi chút nào giơ tay lên trung cao ngạo trường kiếm. Một cái hình chữ nhật vết tích xuất hiện tại ngay phía trước dưới chân. Một kiếm đón đỡ, mang theo khí thế chưa từng có từ trước tới nay đâm thẳng phía trước. Không hề hoa xảo liền đỡ được Noxus thủ cái này hủy thiên diệt địa một kích. Fiora thần kỹ, Lauren đầu óc đau, không, 7-5 giây đón đỡ bất cứ thương tổn gì, ngay sau đó tu bổ ra một cái bi nha, bắt lại Noxus đầu người, sau đó một bộ chuyện gì cũng chưa có phát sinh qua bộ dạng. Trở lại tiểu binh bên cạnh vừa bắt đầu farm lính. Này 100 tới dỉ máu dám chỉa vào 5 tầng lưu huyết. Từ tiểu binh trên người một lần nữa hút trở về. Trong màn ảnh xuất hiện Fiora nhẹ bỗng một câu hỏi. Từ lúc nào phát sóng trực tiếp ăn bàn phím? Có đặc biệt thích khẩu vị sao? Ta có thể build cho ngươi. Đồ xét trợn tròn mắt. Liên can tiểu đệ cũng há hốc mồm rồi. Mờ tối trong phòng làm việc thật lâu không hề có một chút âm thanh. Không ai dám mở miệng nói chuyện rồi. Vừa mới còn nói muốn dạy bọn họ cao đoan cục kỹ xảo lão đại. Trong chớp mắt bị hắn giết qua 5 lần Fiora làm thịt rồi. Cái này còn giáo cái gì a? Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chạm tiên đế.